Nhất võng khuynh tâm, chương 25, góc truyện audio.com. Fies dùng xong cơm chiều tám với Rafael mấy câu rồi trở về phòng mình nhìn thấy bộ đồ thể thao của Giuliano đang nằm trên giường, nhất thời cơn tức của Fies lại nổi lên, đối mặt với tên chết tiệt này, cậu luôn có cảm giác như bị người quản chế, mà cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại đang ở trong phòng tám nhớ đến chuyện hôm nay thiếu chút nữa Giuliano đã hôn mình đến. Trở về vòng tay ôm ấp của Thượng Đế. Sắp chết á, GT, LT, hơn nữa hồi sáng cậu còn không cẩn thận nhìn thấy con quái vật lớn làm cho người ta sờn tóc gáy nọ, lỡ như Giuliano thật sự. Fies dùng mình một cái, không có việc gì. Cho dù tên chết dẫm đó có thật sự ép buộc mình thì mình cũng sẽ cho anh ta một đấm, đến lúc đó hai người nhất định sẽ biến thành đánh nhau. Fies nghĩ đến cảnh mình đấm vào bụng tên chết tiệt Giuliano, nhất định anh ta sẽ kêu rên một chút, sau đó lại bẻ mạnh tay mình ngược ra phía sau. Cho dù có thể loại bỏ nguy hiểm mặt sau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ngay cả vợt bóng bàn cũng sẽ cầm không nổi. Không cần, cậu vất vả lắm mới tiến vào vòng tứ kết nha. Fies trộm thu xếp hành lý của mình, cầm lấy di động lặng lẽ đóng cửa lại. Fies đến quầy lễ tân khách sạn hỏi họ xem có còn phòng trống hay không, đối phương bất đắc dĩ lễ phép nói với cậu là bởi vì hiện tại đang có giải đấu Australian Open, thêm vào đó là chính phủ lại đang tổ chức tuần lễ du lịch gì đó, cho nên khách sạn đã không còn phòng trống, cho dù là đến khách sạn khác e là tình huống cũng không có gì khác biệt. Fies vô cùng thất vọng, mà khoan đã, không phải còn có Rafael hay sao? Cậu đã giúp cậu ta thắng Kevin, đây chính là lúc cậu ta nên báo đáp cho cậu. Fies vỗ vỗ đầu, cảm thán cho đầu óc thông minh của mình. Rafael đang ngủ mơ mơ màng màng mở cửa phòng ra thấy Fies đeo túi hành lý trên lưng tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, khẽ lẩm bẩm. Fies, cậu phải về New York sao? Đương nhiên không phải, Fies chen vào phòng bắt đầu chỉnh lại một phần giường bị Rafael đạp cho lộn xộn. Tớ muốn tới chỗ cậu tị nạn cho đến khi trận tứ kết kết thúc. Rafael lắc lắc chui vào ổ chăn của mình, đột nhiên cậu bật mạnh dậy la to. Hà, tị nạn, ai muốn giết cậu, Giuliano, Fies quẳng túi hành lý của mình lên giường, Rafael ở một bên thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Fies, biết thức thời nên cái gì cũng không dám hỏi, anh đương nhiên cũng rất tò mò, nhưng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng phải đợi cho mình ngủ một giấc no nê có đủ khí lực rồi mới bắt Fies khai ra chứ. Chiều hôm sau, Rafael thấy Fies đang ngồi xem trận đấu trên TV, liền hỏi. Nè, ra ngoài ăn cơm không? Đã giúp trong phòng một ngày rồi. Fies tự hồ giật giật thân mình cứng ngắc quay đầu lại. Nếu không cậu đi đi, mua giúp tớ một phần pizza luôn nha. Rafael biết là Fies đang sợ ra ngoài gặp phải lão oan gia của mình nên cũng nhận mệnh ra ngoài một mình. Fies ngồi trong phòng một mình đến gần 8 giờ mới nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy tên Rafael đó lộ ra vẻ mặt xin lỗi cùng hộp pizza. Hai, về rồi à, 8 phần là cậu đã cùng Camille Poon hôn đến chết đi sống lại. Fies đưa tay ra cầm lấy hộp pizza. Fies, cậu phải tin tớ, tớ không phải cố ý. Fies nhìn thấy Rafael thần sắc thảm đạm nhích người qua một bên, phía sau là Giuliano với khuôn mặt như sắp đóng băng. Nếu nơi này không phải lầu 8, Fies thề là có thể cậu đã xoay người mở cửa sổ nhảy ra ngoài rồi, nhưng mà... Thượng đế rõ ràng đang ngó lơ với những lời mà cậu cầu nguyện. Góc truyện audio.com. Giuliano mím môi khiến cho người đang đứng đó không khỏi run sợ, ngón tay thon dài đưa qua giật lấy hộp pizza, tay kia đẩy cửa phòng ra, nhấc túi hành lý trên giường lên. Đi thôi, phía sai oán chừng Rafael một cái, sau đó cúi đầu đi theo phía sau Giuliano. Cho đến lúc về tới cửa phòng, Giuliano đột nhiên ngừng lại, làm thiếu chút nữa Fies đã đâm sầm vào sau lưng anh ta. Fies vừa muốn nổi cáu lên thì Giuliano xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu. Có lẽ cậu không thích tôi, nhưng tôi biết tôi yêu cậu. Chuyện này anh đã nói rất nhiều lần. Fies vừa suy nghĩ vừa nhìn sang chỗ khác, bởi vì yêu cậu cho nên rất muốn chạm vào cậu cho nên sẽ có dục vọng giữ lấy. Sự thẳng thắn của Giuliano làm Fies không thể nói thành lời. Cho nên dù cậu có phản kháng, cậu vẫn là của tôi. Giuliano xoay người mở cửa ra, để lại Fies như đứa ngốc đứng ở cửa. Fies vốn nghĩ ra Giuliano sẽ nói cái gì. Thật xin lỗi, tôi không thể khống chế được, thật có lỗi, đã khiến cậu không vui, hay gì gì đó, không ngờ lại, Fies vào nhà, phanh cái đóng cửa lại, phiền thật. Cậu kéo khóa hành lý ra, rõ ràng 5 tiếng trước cậu vừa mới sắp xếp xong. Cảm giác giống như mình vĩnh viễn chỉ có thể bị Giuliano nắm mũi kéo đi, bất kể là tennis, hay là, nghe nói đối thủ của cậu là ma thai. Giuliano chậm rãi ngồi xuống giường, lẳng lặng nhìn dáng vẻ cậu thu xếp đồ đạc còn Fies thì cả người đều căng thẳng. À thì như thế nào? Anh nghĩ rằng tôi đánh không lại anh ta. Anh nên cẩn thận một chút đi, đối thủ kế tiếp của anh là Jack Mafei. Anh đã từng bị anh ta đánh bay ra khỏi trận đấu ở Mỹ đó. Tôi sẽ thắng Jack Mafei, cậu cũng sẽ thắng được Ma Thai. Giuliano lẳng lặng nói, Fies cúi đầu xuống, thấy Giuliano đang ngồi nhìn lên mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ Giuliano lại có thể ngước nhìn lên người khác như thế, bất kể là Claude hay Toby. Vẻ mặt của anh ta lúc này thật nhu hòa, đưa cánh tay lên, ngón tay chui vào trong mái tóc ngắn mềm mại của Fies. Fies không biết khi nào thì phát giác Giuliano không phải chỉ anh Tuấn mà thôi, anh ta có một vẻ đẹp rất khác, luôn luôn nhắc nhở người khác. Coi chừng bị tôi làm mù mắt, lại vô tình nở rộ ngay trước mặt Fies. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Fies lại cúi đầu, khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Fies cảm giác như có một thứ gì đó mềm mại ngọt ngào đang vuốt ve mình, thậm chí khi đầu lưỡi Giuliano vói vào, cậu lại không xem nó như là xâm phạm mà nhắm hai mắt thuận theo. Đến rất nhiều năm sau, Giuliano nằm trên đùi cậu bình tĩnh kể lại rằng, bởi vì tôi phát hiện cậu là người ăn mềm không ăn cứng. Lúc nụ hôn này chấm dứt, Fies cũng không hề hoảng sợ kêu to, mà chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương thiếu chút nữa kéo rụng sạch tóc. Vừa rồi tuyệt đối là câu dẫn, bằng không sao mình lại có thể để cho anh ta hôn. Hết chương.